Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, lấy nhỏ thắng lớn. Mạnh mẽ đánh mặt. Nghe được Thạch Nhạc âm thanh, Lâm Dạ nhất thời sắc mặt bình tĩnh đi tới, ngồi vào Hắc Tê đối diện. Nói đùa sao? Một đứa bé, nhường một đứa bé lên sân. Man Hùng là điên rồi sao? Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Ngoặc kép, phát hiện Thạch Nhạc dĩ nhiên phái ra một cái bắp đùi vẫn không có chính mình cánh tay thô tiểu hài. Tử, bốn phía các tử khách dồn dập đều vỡ tổ. Hoàn toàn không hiểu Thạch Nhạc chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Man Hùng, ngươi liền phái đứa bé. Phát hiện Thạch Nhạc dĩ nhiên phái Lâm Dạ tới. Bạo Hổ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Làm sao? Không được sao? Thạch Nhạc hỏi ngược lại. Nhưng là này không phải ngươi đoàn viên a? Bạo Hổ vẫn còn có chút khó mà tin nổi. Làm sao ngươi biết này không phải ta đoàn viên? Đây chính là ta đoàn viên. Chỉ có điều bởi vì tu vi còn không đạt tiêu chuẩn. Vì lẽ đó chỉ là chuẩn bị mà thôi. Thạch Nhạc phản bác. Làm sao? Là một cái như vậy hài tử. Lẽ nào ngươi sợ? Nhìn Bạo Hổ trên mặt vẻ mặt khó mà tin được. Thạch Nhạc cũng cười lạnh. Phá tan hổ đến cái đánh trả. Câu nói này vẫn luôn là Bạo Hổ đối với hắn nói. Hiện tại hắn dùng để đánh trả Bạo Hổ. Thực sự là trong lòng thoải mái bạo. Ngươi, nghe được Thạch Nhạc, Bạo Hổ cũng nghẹn ở. Tốt, vậy ngươi không muốn hối hận. Thật sâu nhìn Thạch Nhạc một chút. Bạo Hổ trầm giọng nói. Chuẩn bị bắt đầu. Ở Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ cãi vã xong, một bên chứng kiến quán rượu công nhân viên nhất thời lớn tiếng nói. Nghe được âm thanh, bàn hai bên, Hắc Tê cùng Lâm Dạ nhất thời đồng thời tuốt lên tay áo. Lộ ra cánh tay của chính mình. Có điều Hắc Tê cánh tay là vừa đen vừa thô. Hầu như so với Lâm Dạ bắp đùi còn to hơn. Mà Lâm Dạ cánh tay thì lại rất là trắng nõn. Tuy rằng mặt trên cũng bắp thịt rõ ràng. Nhưng cùng Hắc Tê so sánh, nhìn qua liền rất là tinh tế. Hoàn toàn không có Hắc Tê cánh tay như vậy có sức mạnh cảm giác. Ai, Man Hùng ngày hôm nay cũng không biết là làm sao. Dĩ nhiên phái cái nhỏ như thế hài tử lên sân. Đây là nhường đứa bé này chịu chết à. Chính là, như thế đứa bé, coi như võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, cũng không thể thắng được Hắc Tê à. Ta cũng là nghĩ như thế. Này Hắc Tê cánh tay, đều sắp có đứa nhỏ này bắp đùi thô. Sao có thể có chuyện đó đánh thắng được mà. Ngoặc kép, bốn phía, vây xem tửu khách đều thở dài không ngớt. Đối với Lâm Dạ cùng Hắc Tê so tay tỉ thí, không có người cảm thấy Lâm Dạ sẽ thắng lợi. Bởi vì liền nhìn qua tới nói, này hình thể chênh lệch quá to lớn. Lão đại, ngươi làm sao không nhường Lâm Dạ tiểu đệ lên sân đây? Một bên, Tạ Lâm cũng rất tức tối quay về Thạch Nhạc thấp giọng cả giận nói. Này vẫn là nàng lần đầu đối với Thạch Nhạc nổi nóng. Đúng vậy, lão đại, ngươi ngày hôm nay là làm sao? Tuy rằng Lâm Dạ tiểu đệ thiên phú hơn người, thế nhưng hiện tại còn không trưởng thành đây. Hà Phong cũng có chút thở dài. Ai, cái này là Lâm Dạ huynh đệ chính mình cho ta nâng muốn lên đi. Chúng ta phải tin tưởng Lâm Dạ huynh đệ a. Đối với các đoàn viên chỉ trích, Thạch Nhạc trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Nói rằng, một bên khác, đối chiến trên ban, ha ha, tiểu gia hỏa, Man Hùng cái tên này là kẻ thù của ngươi sao? Dĩ nhiên nhường ngươi lên sân cùng ta tỉ thí. Ngươi nói hắn đúng hay không, trong đầu cái nào căn dây đáp sai rồi? Nhường ngươi cùng ta so với, cũng không sợ ta đem ngươi cánh tay nhỏ cho vặn thành bánh quay trèo. Nhìn Lâm Dạ, Hắc Tê một bên lên tiếng, lộ ra rừng răng trắng. Ha ha cười lạnh, một bên đem cánh tay của chính mình đưa đến phía trước. Ngươi không cảm thấy ngươi quá tự phụ sao? Ngươi liền nhất định có lòng tin có thể thắng ta. Tại sao ta cảm thấy? Nếu như ta nghĩ, ta có thể đem ngươi cả người đều vặn thành bánh quay trèo đây. Lâm Dạ nhàn nhạt nói, cũng đem chính mình bàn tay đi tới. Tiểu tử, còn rất miệng lưỡi bén nhọn mà. Có điều có mấy lời, chỉ nói không thể được. Muốn làm, Hắc Tê chỉ là một tiếng cười lạnh, đưa tay cùng Lâm Dạ bắt tay. Lâm Dạ tuy rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi được cho tuyệt đối cao cái, bàn tay cũng rất lớn, thế nhưng ở tuyệt đối tuổi tác chênh lệch dưới, cùng Hắc Tê so ra, Lâm Dạ tay nhưng mới miễn cưỡng có thể từ Hắc Tê trong tay lộ ra không tới một đốt ngón tay. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu Gia Hỏa, chuẩn bị kỹ càng. Nhìn Lâm Dạ, Hắc Tê đột nhiên lộ ra lạnh lẽo âm trầm cười. Mà một bên, quán rượu công nhân viên cũng đúng lúc hô lên bắt đầu. Tỷ thí, bắt đầu. Theo công nhân viên hô to, Hắc Tê nhất thời trong lòng quát khẽ một tiếng. Đột nhiên bùng nổ ra trong cánh tay phải khí lực, thử đem Lâm Dạ tay trong nháy mắt ép ngã xuống đất. Mà ở công nhân viên hô lên bắt đầu thời điểm, bất kể là man hùng săn hồn đoàn người, vẫn là bốn phía vây xem tửu khách, hết thảy mọi người căng thẳng nhìn. Giữa lúc hết thảy mọi người cho rằng Hắc Tê sẽ dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo đạt được thắng lợi thời điểm, thế nhưng kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Làm sao có khả năng? Chỉ thấy đối chiến trên bàn, Hắc Tê cầm thật chặt Lâm Dạ tay, ngăm đen mà trắng kiện sát vách lên, bởi vì dùng sức nổi gân xanh. Thế nhưng đối mặt Lâm Dạ nhìn như tinh tế cánh tay, Hắc Tê dùng hết toàn lực, lại phát hiện căn bản không làm gì được Lâm Dạ. Điều này làm cho hắn cực kỳ khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Hắc Tê dĩ nhiên không có có thể thắng Lâm Dạ, bốn phía vi mô đám người không chỉ nhất thời nổ tung. Phát hiện kết quả dĩ nhiên không phải là mình suy đoán như vậy. Này làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình. Lão đại, Lâm Dạ tiểu đệ hắn dĩ nhiên không thua. Một bên khác, ở phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên ở cùng Hắc Tê đối đầu dưới, không chút nào rơi vào hạ phong, Tạ Lâm trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng một mảnh dại ra, không khỏi khó có thể tin nói. Một bên, Tô Anh há to miệng, La An cùng Hà Phong cũng dồn dập đều trợn mắt ngoác mồm. Ta nói rồi, tin tưởng Lâm Dạ huynh đệ. Thạch Nhạc cũng lộ ra nụ cười, ha ha cười nói, chỉ có ngần ấy khí lực sao? Ta có thể đều còn không dùng lực đây. Nhìn thấy Hắc Tê dùng hết toàn lực, trên cánh tay nổi gân xanh, ngăm đen trên mặt đỏ lên, Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười. Hắn còn không dùng xuất toàn lực đây. Tuy rằng Hắc Tê võ hồn là sừng đen tê giác lớn, thuộc về đồng thời gồm nhiều mặt phòng ngự cùng sức mạnh võ hồn, tu vi vẫn là hồn tông, thế nhưng ở không tiến vào võ hồn phụ thể tình huống, Hắc Tê đơn thuần sức mạnh thân thể thêm vào hồn lực gia trì, tổng lực nhiều nhất cũng là 3.000 cân. Có điều mới miễn cưỡng đến hắn hiện tại tu luyện long tượng ban nhược công được sức mạnh một nửa mà. Thôi, cái tên nhà ngươi, nghe được Lâm Dạ như vậy coi rẻ chính mình, Hắc Tê không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ lên. Đó là khí, ngươi cũng chớ xem thường ta. Ở tức giận bên trong, Hắc Tê cắn chặt răng quan, hí tiếng giống giận lên, lần thứ hai bùng nổ ra càng to lớn hơn khí lực. Chỉ thấy ngăm đen trên cánh tay trắng kiện, nổi lên gân xanh nhất thời nhảy lên lên. Hô, bốn phía, nhìn thấy Hắc Tê trướng đỏ mặt, hí tiếng giống giận, tựa hồ phải đem hết toàn lực. Theo đoàn người náo động, hết thảy mọi người không chớp mắt mà nhìn Lâm Dạ cùng Hắc Tê. Thế nhưng ở Hắc Tê phẫn nộ gào thét bên trong, cứ việc dùng hết toàn lực, liền ngay cả dưới thân cái ghế đều phát sinh từng trận không chịu nổi gánh nặng cọt kẹt âm thanh. Nhưng mà Lâm Dạ cánh tay như cũ bất động như núi. Liền như vậy sao? Cái kia đến ta. Phát hiện Hắc Tê đã cũng lại bạo không phát ra được càng to lớn hơn khí lực, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, trắng nõn cánh tay phải đột nhiên kéo căng, theo từng khối hình giọt nước bắp thịt từ trắng nõn trên cánh tay phải hiện lên. Một luồng không gì sánh kịp sức mạnh to lớn nhất thời bỗng nhiên từ Lâm Dạ cánh tay bên trong bạo phát ra. Không, cảm nhận được Lâm Dạ trên tay truyền đến sức mạnh, Hắc Tê không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy, từ Lâm Dạ trên cánh tay, một luồng không gì địch nổi sức mạnh đột nhiên truyền đến. Sau đó hắn cánh tay dĩ nhiên căn bản không bị khống chế hướng về chính mình cái kia một bên đổ tới. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, hắc tê cái kia ngăm đen cánh tay trắng kiện, lại bị Lâm Dạ nhìn như trắng nõn cánh tay nhỏ dùng tuyệt đối nghiền ép tính ưu thế. Cho ấn tới trên bàn, ở hắc tê ánh mắt đờ đẫn dưới, bốn phía, hết thảy vây xem các tửu khách cũng đều sắc mặt khiếp sợ. Toàn bộ quán rượu bên trong nháy mắt dĩ nhiên yên lặng như tờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.